Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 823. Chương 823. Tính thiên tính toán địa. Qua một trận, Phương Ninh rốt cục phê chữa xong một phần văn kiện, lúc này mới hướng đại gia cẩn thận nói tới. Cái kia thượng giới hai thần tiếp cận đồ vật, định lại chính là Hồng Sau không thể nghi ngờ. Bọn họ dụng ý, vậy rất đơn giản, liền là muốn dùng ma thánh trí nan trước kia phương pháp. Lấy nhân ý biết vì thể, lấy trí tuệ nhân tạo vì dùng, đến chịu qua dài rằng giặc thời gian, độ qua thiên đạo khảo nghiệm. Ếch, nghe không hiểu, ma thánh biện pháp không phải thất bại đến sao? Người cái kia thiên môn lần trước mở một lần, về sau cũng không biết chuyện gì xảy ra. Thiên đạo 331 mực không có lại mở. Bây giờ suy nghĩ một chút hẳn là lúc kia nó nhận lấy thượng giới tính toán. Đại gia buồn bực nói, ếch, ma thánh mặc dù thất bại, nhưng đường đi chưa hẳn liền là sai lầm. Phải biết hiện tại sử dụng rất nhiều khoa học kỹ thuật sản phẩm. Trước kia trước số lần thất bại nhiều vô số kể. Phương Ninh lắc đầu nói, đại gia lập tức giật mình. Thì ra là thế, xem ra bọn họ là muốn hoàn thiện về sau mới tiến hành lợi dụng. Đã như vậy, chúng ta cũng không thể để bọn họ đạt được. Sẽ không được như ý. Các loại áo bào đen di chuyển tiến vào chính khí chi thành. Cái kia hai tôn thần minh liền nhìn trộm không được. Không có tiền nhân án lệ làm tham khảo. Bọn họ muốn từ đầu nghiên cứu. Thế nhưng là phải tốn nhiều rất nhiều thời gian. Phương Ninh khẳng định nói. Ếch, cứ như vậy, ta không phải trở thành ma đạo cây dù bảo vệ. Tổn thất rất lớn a. Đại gia như có điều suy nghĩ nói. Phương Ninh lập tức im lặng. Hắn lập tức minh bạch cái này hai hàng đang suy nghĩ cái gì. Yên tâm, áo bào đen khẳng định sẽ để cho ngươi hài lòng. Không phải lời nói, hắn còn lo lắng cho ngươi hội bán hắn. Ít thu tiền hắn, hắn đều sẽ không yên tâm. Ếch, vẫn là đại phú hào hiểu ta. Cứ làm như thế đi. Tại thương nói thương, chúng ta không quản ma đạo chính đạo. Chỉ luận sự tình, bất luận tâm, đại gia lẽ thẳng khí hùng. Lời nói này đến cũng có mấy điểm đại hiệp thản nhiên, Phương Ninh bội phục nói. Còn có thể a, đại gia lập tức dương dương đắc ý. Có thể bị ký chủ khích lệ một cái. Hiện tại cũng không phải chuyện dễ dàng. Nói là một ngày sau đó. Quả là thế, ngay tại ngày kế tiếp. Áo bào đen tại Trịnh Đảo cùng đi leo lên Hoàng Kim đoàn tàu. Hắn chỉ tùy thân mang theo một cái dương. Mặc dù rất hiếu kỳ trong dương giả bộ đến tột cùng là cái gì. Nhưng Trịnh Đảo như cũ cực kỳ thức thời không hỏi. Đi vào chính khí chi thành. Áo bào đen lập tức hơi lấy làm kinh hãi. Chỉ gặp những người ở đây. Cùng ngoại giới mọi người. Diện mạo rất là khác biệt. Ngoại giới người. Trên mặt mang nhiều chút ăn bữa hôm lo bữa mai thần thái. Vô luận là ai, đều sẽ không ở trên đường cái dừng lại quá lâu. Lấy lúc trước cái loại này đầy đường là người cảnh tượng. Đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Như không cần thiết, không ai hội đi dạo phố. Mọi người đều rõ ràng. Ở lại bên ngoài phong hiểm càng lớn. Mà ở chỗ này, mọi người vẫn còn giống sinh hoạt tại khoa học kỹ thuật thời đại như thế. Khoan thai tự đắc địa đi dạo đường phố. Thật là một đám vô tri lại hạnh phúc người. Có thể đi vào nơi này, cũng coi là tích thiện thành đức. Áo bào đen âm thầm nghĩ, những người bình thường này ăn hưởng hiệp khách giáp che chở. Một phân tiền không tốn, mà hắn ở chỗ này thuê một tòa cao ốc, lại phải hao phí đắt đỏ. Cũng không phải dựa theo giá thị trường mà tính. Không qua quý vậy không quan trọng. Liền sợ có tiền mua không được cũng chỉ có hiệp khách giáp ngu như vậy lớn mật. Có thể trắng trợn cùng thượng giới chư thần đối kháng. Chỉ là vì cái gọi là công lý đạo nghĩa. Về phần hắn, sở dĩ cùng đối kháng. Đó là vì tự thân hạch tâm lợi ích. Đương nhiên là có người nói hiệp khách giáp là tu luyện thiên phạt chi đạo. nhưng người khác vì sao A không tu luyện được? Rất đơn giản, người khác không có cái kia đảm phách, có thể vì thực tiễn con đường tu luyện, không nhìn bất luận cái gì ngoại giới trở ngại. Hắc huynh, mời đến, an bài cho ngài cao ốc, ngay tại chúng ta Nguyên Khí Viện Khoa học đối diện, tuyệt đối là các biện pháp an ninh nhất lưu, không có bất luận cái gì ngoài ý muốn quấy rầy. Xuống xe về sau, Trịnh Đạo tự mình lái xe đưa cái này khách hàng lớn. Đối phương cho ra tiền thuê quá cao, cao đến hắn nhất định phải coi trọng. Cái này một đơn sinh ý, liền đủ nuôi sống một đầu dây chuyền sản nghiệp công nhân. Với lại không phải là một cú, hàng năm đều có, khác không nói, cái này mà đạo đến tiền còn thật là nhanh. Chí ít bọn hắn ra tay hung ác không giống Tôn già. Muốn giảng chi phí, muốn giảng nhân nghĩa, không thể bóc lột bách tính. Nghe Long Lý Ngư nói, cái kia 3 triệu dược nông nhện người máy, áo bào đen là một phân tiền không phát, chỉ là định kỳ giữ gìn một cái máy móc. Mặc dù đối phương là miễn phí mượn dùng, nhưng tự nhiên không thể thật hoàn toàn miễn phí. Giữ gìn chi phí vẫn là muốn thanh toán cho đối phương. Dù sao nhện người máy mỗi ngày cũng muốn tiêu hao nguồn năng lượng. Tiêu hao thần hồn, không phải động cơ vĩnh cửu. Cần phải định kỳ cung cấp nuôi dưỡng một chút nguyên khí cung cấp đối phương thần hồn bổ sung. Còn muốn bổ sung điện năng cung cấp đối phương máy móc vận hành. Xe một đường thông suốt, chạy tại 3 tầng cao trên kệ. Chính khí chi thành, địa hình bị Phương Ninh Thượng Đế chi thủ khiến cho bằng phẳng chi cực. Phi thường thích hợp tu kiến con đường. Đường cái ngay từ đầu tu kiến thời điểm, liền là 3 tầng cao khung cũng tu. Từ vừa mới bắt đầu liền kế hoạch xong tương lai giao thông dung lượng. Cam đoan sẽ không kẹt xe. Sinh hoạt tại chắn thành tề thành Phương Ninh. Đối với cái này thế nhưng là rất có thể hội. Cầu vượt tầng thứ 3 là làm lối đi đặc biệt, bình thường trên xe không đi, vãng lai cỗ xe cực ít, chỉ có xe cứu thương, còn có xe cứu hỏa chiếc, cùng chị ăn cỗ xe vừa đi vừa về thông hành, phi thường thông suốt, phía dưới 1-2 tầng liền bận rộn rất nhiều, nhưng vậy đầy đủ thông suốt, cơ bản không nhìn thấy đèn xanh đèn đỏ, thiết kế thời điểm. Liền cố ý tránh đi quá nhiều giao nhau giao lộ, tận lực cam đoan là hình khuyên đường, thập tự giao nhau đường cực ít, chơi qua không ít mô phỏng thành thị Phương Ninh, đối với ngã tư đường kẹt xe, thế nhưng là tràn đầy thể hội, cho dù tốt chỉ huy, chỉ cần ngã tư đường nhiều, tuyệt đối là kẹt xe nơi khởi nguyên. Không bao lâu, Trịnh Đạo liền dừng xe ở Nguyên Khí Viện Khoa học phụ cận. Đối diện cao ốc chính là Viện Khoa học Dự bị cao ốc, vừa mới khởi công xây dựng trùng tu xong không có 3 tháng. Còn tại thông gió, tạm thời không có di chuyển đi vào bộ môn mới, bởi vậy mới có thể trước tiên chống đi đến. Áo bào đen từ trong xe xuống tới, ngẩng đầu bốn phía nhìn xem, mặc dù bầu trời không nhìn thấy mặt trời, lại là ánh nắng tươi sáng, thời tiết sáng sủa. Cây xanh râm mát, không khí trong lành, trước mặt một tòa mới xây cao ốc, tô son chát phấn đổi mới hoàn toàn, chừng 100 tầng nhiều, cao mấy trăm thước, toàn thân cửa sổ thủy tinh hộ, phản xạ đường đạo quang mang. Một đám nhân viên công tác đã sớm tại cửa đại lâu, xếp hàng nghênh đón, hắn xem như vậy hưởng thụ lấy một thanh VIP khách quý đãi ngộ. Hơn nữa còn là tại hiệp khách giáp tâm phúc chi địa. Gia hỏa này còn thật là tâm đại. Hắn liền không sợ mình cho hắn làm chút chuyện. Cũng thế, nếu như gây sự lời nói. Phải nói đang cùng đối phương tâm tư. Bạch gia lão tổ nhưng là vừa vặn bị thả ra không có mấy tháng. Cái kia trấn yêu thạch còn trống không vị trí xem ra hiệp khách giáp còn thật là nói được thì làm. Được. Hắn chỉ coi trọng thiên lý nhân pháp, về phần ngươi là yêu là ma, là quỷ là trách, hắn sẽ không để ý, nếu như không đi hại người, an phận thủ thường, hắn vậy sẽ không làm to chuyện, tìm tới cửa diệt đi, vậy không lại bởi vì trên người ngươi có bảo bối gì, liền đi diệt sát cướp đoạt. Từ một điểm này nhìn lại, đây là hắn cùng rất nhiều chính đạo người tu luyện bản chất khác nhau. Áo bào đen đang nghĩ ngợi lúc, đột nhiên một con chó vàng không biết từ nơi nào chạy tới. Hướng hắn chạy tới, hắn vừa định trở mặt răn dạy, sau đó ý thức được cái gì. Lập tức im ngay, ngươi chính là áo bào đen, ma thánh Chí Nan tiểu đệ. Chó vàng nhìn từ trên xuống dưới hắn, là ta, lại như thế nào, ngươi hẳn là đầu kia nổi danh chó vàng học phách a. Áo bào đen thản nhiên nói, hắn tự nhiên biết con chó này, hiệp khách giáp tâm phúc song chó một trong, gần nhất rất ít lộ diện, nghe nói một mực tại bế quan tu luyện hiện đại khoa học đáng tiếc. Đến phiên đối với nhân loại khoa học hiểu rõ nắm giữ, vô luận là người hay là chó, cũng không sánh bằng được từ gia chủ người muôn phần một trong. Nếu như đem chủ nhân hiện đang nghiên cứu tiến độ bảo lộ ra, chỉ sợ có thể dọa rơi nó chó răng. Chỉ là áo bào đen chỗ nào hội ngây thơ như vậy. Hắn nhưng không có trang bức yêu thích. Ân, xem ra ngươi vậy nhận biết bản chó. Vừa lúc, ta nghe nói ngươi muốn ở chỗ này xử lý cái mây trung tâm tính toán. Khoa chúng ta học viện vừa lúc thiếu khuyết sức tính toán. Phổ thông siêu máy tính còn chưa đủ dùng. Không biết ngươi cái kia như thế nào? Chó vàng có chút đắc ý nói. A, trừ phi ngươi có thể coi là thiên tính toán địa. Không phải lời nói, ta muốn hồng sau đều đủ để ứng phó. Áo bào đen tự tin nói. Ếch, ngươi nói đúng, ta còn chính là có thể coi là thiên tính toán địa. Chó vàng nghe vậy lập tức buồn bực nói. Áo bào đen nhất thời nói không ra lời. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.